Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, nhặt được một viên Pokebo, Hyper Beam, Ice Beam, Flamethrower, mỗi người đáng sợ kỹ năng chút xuống, đối mặt không sai biệt lắm hai cái chuẩn quán quân, một cái chân chính quán quân thực lực Pokemon. Liền xem như thiên vương cấp bậc tồn tại cũng chịu không được cái này điên cuồng công kích. Phía dưới team Aqua thành viên cũng không biết tử thương bao nhiêu. Dù sao có máu tươi tràn ngập, sau đó bị cọ rửa đi. Đối với mấy cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn người, cô mày cũng coi là hung ác đến nghiến răng. Cả ngày nghĩ đến muốn cải thiên hoán địa, thật cảm thấy đầu óc có hố. Tương đối mà nói, đội Rocket liền muốn phật hệ một điểm, nhân ra chỉ muốn tranh bá thế giới. Nhìn phía dưới nước biển, cô mày yên tĩnh không nói. Hắn nhưng không tin tưởng Achi sẽ chết đi như thế. Phàm là có thể tu luyện tới thiên vương, một cái kia không phải giết ra tới. Phòng ấm bên trong đóa hoa vĩnh viễn không thành được tinh anh, huống chi là thiên vương. Đi, khẽ cắn môi, cô mày bay thẳng chiến trường. Lúc này, theo Luza lửa giận càng ngày càng thịnh, hạ mưa to phạm vi cũng càng lúc càng rộng, liên lụy phạm vi cũng càng nghiêm trọng hơn. Ta tới rồi, cô mây từ phương xa cấp tốc mà đến. Thế nào, mấy người lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao nhìn về phía cô mây, đều có chút xin chờ mong. Không có hoàn thành nhiệm vụ, sau cùng một cái giáp DOS bị cái kia team Aqua lão đại bắt lấy ném vào trong biển rộng. Biển rộng mênh mông, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tristan lắc đầu, có chút áy náy. Hai bên nhiệm vụ đều không có hoàn thành, cũng thật sự là thất bại. Được rồi, cũng không tính là ngươi sai lầm. Cái kia Achi có thể lôi kéo ra như thế một tổ chức khổng lồ tự nhiên không phải cái gì hời hợt. Hạng người, xảy ra chuyện như vậy cũng coi là bình thường. Bất quá chúng ta hiện tại cần phải toàn lực trấn áp. Lan vỗ vỗ cô mây bả vai, cười nói, tỉnh lại điểm, thiếu niên, không có hải thần Luza, vậy liền đi tìm truyền thuyết kia bên trong có thể lệnh người chết niết bàn trùng sinh Phong Vương. Cũng là có thể, Phong Vương, cô mây như có điều suy nghĩ, nói đến, Phong Vương hắn ngược lại là cũng hữu tâm nhìn qua một lần. Vẫn là nhìn thấy Ash khi xuất phát cố ý ngẩng đầu nhìn hơn nửa ngày. Nhìn thấy cổ đều chua mới nhìn đến, còn cố ý đập một chương ảnh chụp đâu. Bất quá khoảng cách nghĩ tới có chút xa, cho nên mơ hồ không chịu nổi. Vì thế, giáo sư Ốc còn tiếc hận vài ngày. Chỉ là không biết Phong Vương có thể hay không lắng lại cái này Luza lửa giận. Có chút treo a, tốt, người không nói những thứ này. Hiện tại bắt đầu, toàn lực trấn áp, đã nhưng đã không có những biện pháp khác. Vậy liền toàn lực trấn áp a. Lan một mặt lạnh lùng, nhận lấy cô mây trong tay, cùng Lorelai mấy người liếc nhau, mỗi người riêng phần mình tìm một cái góc, đem hắc ám Luza bao bọc vây quanh, cuồng bạo tiến công trong nháy mắt triển lãm. Hệ ai thiên vương Lorelai, hệ Ghost thiên vương Agatha, tại còn phải tăng thêm Long chi sứ giả, quán quân, cái này đội hình có thể xưng xa hoa. Khi bọn hắn toàn lực thi triển thời điểm, hắc ám Luza cũng bị áp chế gắt gao. Nhìn một bên cô mây một trận hâm mộ, mình bây giờ vậy mà hoàn toàn không xen tay vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi chiến đấu. Một ngày nào đó, ta cũng có thể đạt tới độ cao này. Nắm chặt lại quyền, cô mây âm thầm thề. Người nói, hắn còn sống sao? Vermilion City bờ biển, Serena nhìn xem cái kia tận thế đồng dạng cảnh tượng, ánh mắt có chút trống rỗng, vô ý thức nỉ non. Lại tới đây đã nhanh muốn một ngày, nhưng là Serena vẫn là không có từ trong bi thương lấy lại tinh thần. Một màn kia màn luôn luôn xẹt qua tại cùng não hải. Vung đi không được, sẽ còn sống, bởi vì ta có thể cảm nhận được huyết mạch ràng buộc đang nhảy nhót. Mewtwo đứng tại Serena một bên, tự tin cười một tiếng, chỉ cần chủ lực còn có loại kia làm cảm giác, liền biểu thị lấy hắn còn sống. Điểm này, như vậy đủ rồi. Serena tưởng rằng Mewtwo đang dỗ nàng, không khỏi cười khổ gật đầu, tiếp tục nhìn qua phía trước. Hắc, vị cô nương này, người cũng sắp trở thành hòn vọng phu. Một cái bạo tạc đầu, có chút không phải chủ lưu nam tử toàn thân treo Magnum Eye đi tới. Vô cùng quỷ dị nhìn xem Serena, trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ. Người có phải hay không bạn trai bị nước biển cuốn đi? Lại nói, sau lưng ngươi Pokemon có chút quen mắt à? Matisse sờ lên cằm nhìn xem Mewtwo. Càng xem càng là nhìn quen mắt, giống như ở đâu tới bái kiến. Hòn vọng phu, Serena ngược lại là không có chú ý tới Matisse ánh mắt. Nghe được cái từ này không khỏi hai má hồng lên. Cẩn thận suy nghĩ một chút giống như thật sự chính là cái dạng này. Được rồi, mặc kệ ngươi, ta còn muốn đi chiến đấu. Ngươi cũng tốt nhất chớ đứng ở chỗ này. Cẩn thận một cái bọt nước đem ngươi đập bay ra ngoài. Matisse lắc đầu, nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Hứa là chỉ nhớ trước kia đi. Đem những ý niệm này vung ra sau đầu. Matisse đạp trên Magnum Eye nổi lơ lửng tiến về hướng về chiến trường tiến đến. Không có cách, ai kêu Vermilion City đứng mũi chịu sào đâu. Vẫn là đi nhìn xem có cần hay không hỗ trợ a. Đi chiến đấu, Serena buồn bực, đây không phải thiên tai sao? Còn cần chiến đấu, ta nói. Matisse im lặng nhìn xem Serena. Người tiểu cô nương này không chịu nổi tin tức hoặc là tin tức à? Hiện tại liền ngay cả Lan quán quân đều xuất động. Vì chính là trấn áp cái kia nghiệt chướng. Người nói là có Pokemon hưng phong làm sóng. Serena cảm giác nhạy cảm đến. Cái này hưng phong làm sóng Pokemon cái chính ngươi cùng cô mây đụng phải cái kia đại vòng xoáy có. Quan hệ, nghĩ đến điểm này, Serena hé miệng, xoay người chạy, nàng mau mau đến xem đến cùng là cái gì Pokemon có thể nhấc lên khổng lồ như thế tai nạn. Ai nha, thế nhưng là vừa quay người lại, lòng bàn chân thật giống như dẫm lên thứ gì đồng dạng. Toàn bộ thân thể mềm mại không tự chủ được hướng về phía trước khuynh đảo. Mắt thấy liền muốn ngã sấp xuống ở trong nước biển. Tốt xấu Mewtwo phản ứng mau lẹ. Cấp tốc dùng siêu năng lực đỡ Serena. Thứ gì trượt chân ta? Serena buồn bực, bằng cảm giác cái kia giống như không phải tảng đá. Hẳn là một cái hình tròn đồ vật. Giống như là một viên Pokeball. Làm sao có thể chứ? Serena bật cười. Bất quá vẫn là hạ đầu tại đục ngầu nước biển phía dưới sờ lên. Chẳng mấy chốc liền mò tới vật kia. Lấy ra xem xét. Quả nhiên, vậy mà thật là một viên Pokeball. Cái này ai đó a? Serena bất đắc dĩ. Đoán chừng là cái kia bị cuốn tiến trong biển thằng xui xẻo a. Giơ tay lên nhìn thoáng qua. Cảm giác cái này Pokemon có chút quen mắt. Bất quá hẳn là bị thương rất nặng thế. Cách Pokeball đều có thể nhìn thấy nó cái kia thường thường hiện lên thống khổ thần thái. Không tốt, nhìn thấy một màn này Serena trong lòng kinh hãi. Thương nặng như vậy vậy mà chưa kịp trị liệu. Cái này nhưng rất khó lường. Nghĩ tới đây, Serena nhấc lên váy liền hướng về Pokemon trung tâm chạy đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.